Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Alo, nhiều bạn không thích xem cái hình nền của cái dị thế tà quân này và yêu cầu mình đổi hình nền. Thực ra thì mình chẳng hiểu cái hình nó chỉ để tượng trưng mà các bạn cũng khắt khe vậy là thế cái gì không biết. Thôi được rồi, thích đổi thì đổi nhưng mà chỉ đổi một lần này thôi nhá. Lần sau yêu cầu cũng không đổi đâu đấy. Cái hình nền này nó chẳng qua nó tượng trưng, nó chẳng qua mình đánh cái số lên để cho các bạn biết nó là tập mấy thôi. Cũng nhân tiện đây thì thôi mình xin phép mình viết tắt cái tên truyện nhá. Bàn phím nó đang bị lỗi giờ này, chơi game linh tinh nhiều quá nó lỗi bàn phím giờ viết. Viết phông chữ Việt nó hơi khó nên là mình xin phép là viết tắt cái tên tiêu đề của truyện. Còn cái chuyện Ma Thiên Ký thì do là nó cài đặt sẵn rồi nên là tự nó hiện lên, mình không cần phải viết, chỉ viết số thôi. Còn cái chuyện này mình xin phép là viết tắt tên truyện nhé, mong các bạn thông cảm. Thôi, chúng ta tiếp tục. Chương 92. Dị thế tả quân, trời chết ngươi. Quân lão gia tử vừa mới huyết tẩy kinh sư, trên đường máu tươi còn chưa khô, nên ai còn có gan dám đụng đến cháu yêu của lão. Trời đờ mờ mấy câu, Mai Hải Châu tức giận đến cả người run rẩy đứng bên ngoài gian phòng. Lúc này hắn thực sự rất muốn kệ mẹ mọi thứ bỏ về cho xong, nhưng cuối cùng lại không dám không nghe lời dặn dò của Lý Du Nhiên, cho nên đành phải cắn răng nuốt máu căm hận nói. Ta ra giá 500 vạn lượng, 500 vạn lượng bạc đó, Đường Nguyên, ngươi có giỏi thì tăng giá nữa đi. Quân Mặc Tả híp híp mắt, thần thức khéo léo dò xét đau đớn kích động của Mạnh Hải Châu. Thấy tình cảnh đã sắp cùng của hắn, liền biết đây đã là cái giá cao nhất mà Mạnh Hải Châu và Lý Chấn có khả năng chịu được. Nếu Đường Nguyên lại tiếp tục hét giá, thì chỉ sợ lúc đó là phải chết trong tay mình mất. Thế vậy, hắn bèn nháy mắt với Đường Nguyên. Đường Nguyên hiểu ý, cười ha hạ nói. Mạnh gia quả nhiên giàu có à, 500 vạn lượng. Giá mua gấp 10 lần giá trị thực của Ngọc San Hô, bái phục, bản theo gia hôm nay không mang đủ bạc, lần này để cho người chiếm tiện nghi vậy. Nói xong, lại ghé sát vào Mạnh Hải Châu, hạ giọng nói tiếp. Họ Mạnh kia, thật ra hôm nay ta không mang theo bạc, vừa rồi chỉ là đùa với ngươi thôi. Mạnh Hải Châu hai mắt mở trừng trừng, mặt thì trắng bệch, tay run run chỉ vào Đường Nguyên, thật lâu sau phun ra một ngụm máu, ngửa mặt ra sau rồi ngất lịm. Yếu quá, nói bừa có mấy câu thôi mà, sao lại không mang tiền theo chứ? Quân Mạc Tà lắc đầu khoanh tay đứng nhìn Mạnh Hải Châu ngã vật lên mặt đất, bị ổi nói. Ngay cả một câu đơn giản như vậy mà cũng không chịu nổi, đáng kinh tởm. Đường Nguyên sung sướng nhìn người khác gặp họa, lắc đầu nói. Thật là đáng khinh, thật ra là ta mang tiền, mang rất nhiều tiền. Nếu ta không mang theo thì làm sao dám tùy tiện trả giá, sao dám đi tới Thịnh Bảo Đường. Lời nói dối đơn giản như thế mà cũng không nhận ra, mặt mũi nào mà sống nữa. Nếu ta mà là ngươi thì sớm đã tìm cái cây treo cổ cho rồi. Thế này mà Lý đại nhân cũng dám để hắn ra đường, còn tùy tiện tung ra một số tiền lớn, đúng là đành phải chấp nhận. Một màn khơi hải cuối cùng cũng hết, rốt cuộc thì giá của Mạnh Hải Châu đưa ra đã tăng tới 10 lần. Dù là hắn thắng được cây ngọc san hô, nhưng ai cũng nghe thấy đều cực kỳ khinh bỉ hắn. Bỏ 500 vạn lượng mua một cục ngọc san hô giá chỉ có 50 vạn lượng. Tuy không thể coi là phá sản, nhưng đúng là túng quá làm liều. Hơn nữa, việc này cũng không thể khiến người ta thông cảm được. Vì trong mắt mọi người, ngọc san hô này nhất định phải có giá trị gì đó với Đường Nguyên. Dù sao thì Đường Mập cũng là ra giá trước, mà còn hết thẳng tới 100 vạn, vượt qua cả giá của ngọc san hô. Mà hai thiếu gia Lý gia của Mạnh gia cũng là mượn nước để thuyền cố tình nâng giá. Ai ngờ cứ tăng ào ào một hồi, tăng lên cao rồi, nhưng đối phương lại rụt tay nhường cho mình, đúng là tự cắt tay mà. Ác giả ác báo, mọi người đều nhìn Đường Nguyên mà nghĩ. Tiểu tử, ngươi còn non quá, nếu không vội vàng như thế từ từ hô giá, thì gia tăng một hồi ngươi cũng mua được mà thôi. Mà ánh mắt nhìn Mạnh Hải Châu với Lý Chấn, không ngờ lại giống với ánh mắt của tên Đường Nguyên kia, đều vui sướng khi người ta gặp họa. Thằng khốn, đừng để ta nhìn thấy ngươi làm chuyện xấu, mẹ nó. Đường Nguyên cũng phối hợp lộ ra vẻ mặt của người thua cuộc, vẻ mặt đau khổ, nhưng trong lòng lại đang mở nhạc hội. Nhìn bộ dáng mất hồn lạc phách của hai người Lý Chấn Mạnh Hải Châu, gã chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Lần này thì thù gì cũng đã báo được, cực kỳ sướng khoái mà bảo. Thật sướng, thật khoái à, ta thích. Lúc này tiểu nhị của Thịnh Bảo Đường đã đem ngọc san hô đựng trong cái túi lụa đỏ đi tới. Lê Chấn cùng Mạnh Hải Châu cắn răng, lỏng đầu té máu, cố nhìn lại để trưng ra bộ mặt tươi cười. Nếu bọn chúng vẫn mang vẻ mặt cũ thì không sao, nhưng đây rõ ràng là đau lòng rồi lại thở dài nhẹ nhõm, khiến cho quân Mặc Tà chú ý. Hắn cũng không biết gì về cái ngọc san hô này. Hỏi thì Đường Nguyên cũng chỉ nói lung tung, trong lòng hắn càng thêm nghi ngờ. Món đồ này có tác dụng với bọn chúng? Đúng rồi, có tác dụng với địch thì có hại với mình. Không được, nhất định là phải phá. Mặc kệ là tác dụng gì, chỉ có thể biến nó thành vô dụng thì quân Mặc Tà mới yên tâm. Wow, đây là viên ngọc san hô, đáng giá 500 vạn lạng sao? Quả nhiên là đồ của thần tiên, không giống bình thường. Quân Mặc Tà đứng yên nhìn Lý Chấn cẩn thận cầm viên ngọc san hô, nói thật to, mũi chân huých nhẹ vào Đường Nguyên một cái. Đường Nguyên hiểu ý, làm ra vẻ mặt đáng thương, nhìn viên ngọc san hô thở ngắn than dài, vẻ mặt ai oán. Tam thiếu, phải làm sao bây giờ? Hôm qua lão gia tử đã bảo ta phải mang bằng được cái này về, giờ thì ngươi nhìn đi, cà cà người chết mất thôi. Những lời này nói không nhỏ, bọn Lý Chấn đương nhiên nghe được, tự nhiên cảm giác buồn bực đã giảm đi không ít. Hóa ra là do lão Đường bắt buộc, chả trách thằng Đường Mập lại bệnh hoạn đến thế, tưởng tượng thế nào lại cảm thấy có chút đắc ý. Không nghĩ được là huynh đệ chúng ta lại vô tình đánh bại Đường lão gia, thật sự là thích nha. Quân Mặc Tà khóe miệng hơi nhếch lên, biến sắc vẻ khinh thường nói, không phải chỉ là san hô thôi sao? Hai người các ngươi còn phải tranh nhau, cái loại này nhà ta đầy, đâu có thiếu gì. Cái gì? Lý Chấn tức thời đỏ mặt lên hét. Quân Mặc Tà, mặt ngươi dày vừa thôi, quân gia nhà các ngươi nghèo kiết sắc, có thể có đồ tốt thế này sao? Lại còn có nhiều nữa, chém gió cũng phải vừa phải thôi chứ. Quân Mặc Tà tự dưng nhảy dựng lên, mặt đỏ tía tai nói. Lý Chấn, ngươi có ý gì? San hô này bệ hạ từng ban trong nội ta vài cục, mà cục nào cũng lớn hơn cái hạt san hô ngươi đang cầm. Nói cái gì lẩm bẩm thế hả? Lý Chấn ha hả cười nói, thật là buồn cười, Quân Mặc Tà, người không biết gì sao? Đây là ngọc san hô, là ngọc san hô đấy biết chưa, rốt nát đến đáng thương, mặc kệ người vậy. Nhà của ta cũng có ngọc san hô lớn như thế này. Quân Mặc Tà khoa chân múa tay. Đường Mập cũng đã nhìn qua, ta còn lừa các ngươi sao? Khoa chân múa tay một hồi thấy không rõ, Quân Mặc Tà tiến lên từng bước, múa loạn lên trước viên ngọc san hô ở trong tay Lý Chấn. Hắn khoa tay múa chân một hồi, làm ra vẻ lớn gấp đôi cục san hô trong tay Lý Chấn, cuối cùng xì một tiếng tỏ vẻ coi thường. Thứ của nhà ta đỏ bừng, tốt hơn của ngươi nhiều. Nhưng trong lòng khẽ động, Quân Mặc Tà âm thầm vận động, khai thiên tạo hóa công, đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức rất nhỏ bên trong ngọc san hô. Hơn nữa huyền khí của bản thân khi gặp phải loại khí tức này rõ ràng có dấu hiệu tăng lên. Quả nhiên, ngọc san hô có tác dụng với huyền khí. Quân Mặc Tà trong lòng hừ một tiếng, bất quá cố khí tức này cũng giống với linh khí trong Hồng Quân tháp của mình. Nghĩ vậy, Quân Mặc Tà cố ý dẫn đường cho cỗ khí lưu này tiến vào kinh mạch của mình, chuẩn bị rút củi đáy nồi. Đột nhiên lại cảm thấy khó chịu. Ý thức hải, Hồng Quân tháp đột nhiên xoay tròn, linh khí trào xa như thủy triều, muốn trục xuất luồng khí ngoại lai này. Chẳng lẽ lại đuổi ra? Mắt Quân Tà khẽ động. Lúc này, Lý Chấn đã bị Quân Tà làm cho điên lên, thở hồng hộc, xoát một tiếng xé tấm lụa đỏ ra gầm rú. Ngươi nhìn đây, đây là ngọc san hô, là ngọc san hô. Cái ở nhà ngươi rõ ràng là hồng san hô bình thường, chỉ là rác sởi, ngươi thì biết cái gì? Quân Mặc Tà cười ha ha. Mặc kệ là san hô gì, thì tính chất cũng như nhau. Lý Chấn, ngươi đúng là một thằng đần, bỏ 500 vạn mua một thứ rác sởi về nhà. Nói xong, tùy tiện sợ hai cái vào viên ngọc san hô nói. Hình như có chút không giống. Khi nói chuyện hắn lại vận lực khai thiên tạo hóa công, một luồng khí lưu tinh tế mà thuần khiết đi thẳng vào, chiếm một chỗ bên trong. Hai luồng khí lưu tương phản gặp nhau, thế nhưng lại đuổi được luồng khí tức nguyên bản ra một bên. Thế nhưng hồng, khi Quân Mặc Tà thu tay lại, thì luồng khí lưu nguyên bản liền phản công, nhanh chóng quay lại, vây kín luồng khai thiên tạo hóa công của hắn. Quân Mặc Tà lặng lẽ lấy thần thức thăm dò, dưới sự kích phát của hai luồng khí lưu, giờ phút này bên trong ngọc san hô là một loại khí tức cuồng bạo, trong bụng hắn không khỏi cười thầm một tiếng, ra vẻ không thể dùng được. Thế nào? Không giống với hồng san hô rắc rưởi của nhà ngươi chứ, Ha ha. Lê Chấn khó lắm mới chiếm được thượng phong, nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Quân Mặc Tà, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Quả thật là không giống. Mặt Quân Mặc Tà có chút tái nhợt, rút tay lại sờ sờ mũi ra vẻ nghi ngờ. Cùng là san hô, tại sao không giống nhau? Đường Nguyên cũng thấy kinh ngạc, cũng tiến lên sờ sờ, chặt chặt lưỡi ra vẻ kỳ lạ. Hư tâm của hai tên mệnh lý nở rộ, cảm thấy có mặt mũi cười ha hả không dứt. Thật lâu sau mới mang vẻ đắc ý nhìn Đường Nguyên và Quân Mặc Tà. Xem đủ chưa? Dù sao thì bọn ngươi cũng không có. Thèm không? À mập ơi, quạc quạc. Chậm rãi nói ra, một bên liếc nhìn Đường Nguyên vẻ mặt cực kỳ vui sướng. Ha ha, ngươi không mang được ngọc san hô về, xem lão gia tử nhà ngươi trị ngươi kiểu gì. Bất quá có Đường lão gia tử làm chủ, lý do dùng để tiêu đống bạc này không chừng cũng có cách để lấy lại. Quân Mặc Tà ra vẻ xấu hổ nhưng trong lòng hung hăng nói. Lão tử chơi không chết ngươi mới gọi là kỳ quái. Cứ như vậy một hồi mấy tên bại gia tử tranh đoạt vì đếm đẻ. Đến kế tiếp là mấy vòng bán đấu giá. Tuy rằng mấy thứ đồ xa xỉ cũng đã bán xong nhưng cũng không có địa chấn nào quá lớn. Và tất nhiên cũng không có việc khiến cho mọi người oanh động. Cuối cùng thì rốt cuộc Quân Mặc Tà cũng đợi được Phần Kinh Hà xuất hiện. Phần Kinh Hà làm loại cây cỏ kịch độc, lại mang danh là hóa cốt yên. Thường nhân khi bị dính một điểm là có thể khiến hồn phi phách tán. Bất quá đối riêng với đoàn người này thì đó là vật khởi tự hồi sinh, là vật báu vô giá. Đặc biệt nếu sau khi người chúng kịch độc ăn vào vật ấy, ngược lại có thể khắc chế độc vật công hiệu nhanh chóng. Nếu có huyền giả cao cấp ở bên cạnh, khử tà khu độc thì có thể dẫn đạo độc tố Phần Kinh Hà này hóa nhập vào trong tứ chi bách hải, ngược lại có thể khiến ngươi từ đó về sau mà bách độc bất xâm. Giá khởi đầu bạc ròng 20 vạn lượng vẫn như cũ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Lão giả mặc áo bào tím hung hăng bưng lên một chiếc hộp bạch ngọc, mở nắp hộp ra, một gốc cây hoàn toàn màu đen giống như lá cây sen lặng lặng nằm in, yêu dị mà nguy hiểm. Không trách được gốc cây này là vật được đem ra đấu giá cuối cùng. Thì ra là Phần Kinh Hà đã biến thành màu đen. Trong ánh sáng màu đen nhạt, có thể đoán ra vật phẩm này đã ngoài 100 năm. Vậy sao có thể sánh cùng một mặt hàng phổ thông được? Hiệu quả mạnh hơn rất nhiều, xác thực là thứ tốt. 100 năm mới có một lần bảo vật phía trước, đúng là khó gặp. Quân Mặc Tà thở phào nhẹ nhõm thấp giọng nói. Mập mạp, ta muốn mua thứ đó. Nói xong, liền giơ 3 ngón tay lên. Trong lòng âm thầm tính toán. Người giải thích tuy đã nói rất rõ, nhưng như cũ lại quên nói tác dụng quan trọng nhất của Phần Kinh Hà. Xong, nếu là người bán tin tưởng thì chỉ sợ cũng không đem vật này ra bán đấu giá. Phần Kinh Hà chính là cách gọi trên Huyền Huyền Đại Lục. Ở trên địa cầu, chỉ cần vượt lên trước 200 năm Phần Kinh Hà thì có nhiều tên khác như Thiên Địa Kiều. Lúc đó nó đã lột xác là đồ mà các võ giả tha thiết ước mơ. Chỉ cần lợi dụng phương pháp đặc thù, loại trừ đi độc tính sau đó ăn vào, là có thể trong nháy mắt đả thông kinh mạch, quán thông thiên địa chi kiều, có thể để thăng trên 20 năm công lực cho người luyện võ. Về phần Phần Kinh Hà 500 năm tuổi thì càng là cực phẩm ở trong hàng cực phẩm. Có nó thì Quân Mặc Tà có thể hy vọng phục hồi trên 90 lực lượng như cũ. Cái này cũng là hắn chỉ ước lượng mà thôi. Quân Mặc Tà đang nghĩ, từ bào lão giả trên tài đã nói xong âm cuối, thanh âm của tên mập mạp đột nhiên vang lên. Ta ra 30 vạn lượng. Thanh âm này vừa ra, trong đại sảnh mỗi người đều khóe miệng nhổ ra phì phì. Đổ phá ra chi tử này, tuy rằng đồ đần này có thể bỏ thêm 10 vạn lượng, chỉ có điều mỗi lần tăng giá chỉ cần 1 vạn lượng, nhưng hắn vẫn tăng lên tới gấp 10 lần. Còn mẹ nó, hơn nữa ngàn vạn lần đừng có tranh với hắn, vạn nhất hắn nâng cao giá xong bỏ bom mình thì đúng là chẳng phải tự vác đá đập chân hay sao? Lúc đó mình có khóc cũng không ra nước mắt. Không thấy vị công tử của Mạnh gia đã thổ huyết tại chỗ hay sao? Kết quả là sau khi tên mập mạp mở mồm, toàn trường trong nháy mắt lạnh tanh, một lát cũng không có ai lên tiếng. Nói thật thì Từ Bào lão giả lúc này cũng có chút há hốc mồm. Lẽ nào giá của Phần Kinh Hà ít nhất có thể lên tới 80 vạn lượng, sao chỉ có 30 vạn lượng như vậy? Bất quá Thịnh Bảo Đường có quy củ, chỉ dừng chốc lát, lão giả lần thứ hai giơ lên định âm truy trầm giọng nói. Đường công tử đã ra giá 30 vạn lượng, còn ai ra giá cao hơn không? Hắn dừng một chút mới nói. 30 vạn lượng, lần đầu tiên. Lần thứ hai. Đột nhiên một thanh âm khản giọng hung hăng nói. Lão Tử ra giá 300 vạn lượng. Ra giá trên trời lần này không ai khác chính là Lý Chấn kia. Đường Nguyên mắt thấy bản thân sắp đắc thủ lại bị Lý Chấn chặn ngang một đòn, hắn không khỏi giận dữ nhảy cao một bên ghế lô hét lớn. Con mẹ thằng cha nó còn dám cùng Lão Tử tranh đồ, Lão Tử ra 500. Đột nhiên bị bưng kín mồm, chính là do Quân Mặc Tà làm. Nhưng lời này tuy rằng chưa nói xong cũng vẫn làm cho mọi người trong đại sảnh một thân mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người đều đoán được là tên mập mạp muốn hô chính là 500 vạn lượng. Điên rồi, tên mập mạp này khẳng định điên rồi. Quân Mặc Tà cầm cái cổ hắn rồi đi ra ngoài, vẻ mặt như có bệnh không tiêu, thái độ ương ngạnh. Tài kéo choàng ra một bên một chân, phốc một tiếng dẫm nát ghế lô trên lan can, rồi tiện tay vứt cái mũ trùm xuống cầm ở trong tay. Y bảo chân thân vất vơ, hai cặp mắt cong vẹo, ác thanh tức giận hét lớn. Lý Chấn, người cái tên vương bắt đản này, vừa nãy chính ngươi ra giá, ngươi tìm đường chết à? Chính là ta đó, ngươi định làm gì? Nơi này là chỗ bán đấu giá, ngươi ra giá được thì sao ta lại không thể? Ngươi cắn ta được à? Lý Chấn phủng mang trợn mắt, không cần nghi ngợi, nhảy ra làm bộ dáng lanh ác trợn mắt. Ta muốn thế nào à? Phi. Quân Mặc Tà làm ra bộ dáng một tay ăn chơi chắc táng, đánh bại ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, miệng ra oai, mắt tà giống to. Mẹ nó nữa, chỉ bằng tiểu tử này cũng vét sạch túi không thể lôi ra được 300 vạn lượng bạc. Họ Lý kia, không phải ta coi khinh ngươi, ngươi hiện tại thử xuất ra 300 vạn lượng bạc cho ta xem. Chỉ cần ngươi lấy ra, lá cây kia chính là của ngươi. Nếu ngươi lấy không được, Lão Tử muốn hỏi ngươi, hai nhà nhiều lần làm khó tên mập mạp rốt cuộc là thế nào? Các ngươi và Đường Gia có kiều oán gì? Hay là cùng Đường Lão Gia Tử có kiều oán? Độc Cô Tiểu Nghệ đối diện nét mặt tươi cười như hoa, cười khanh khách nói. Thấy người này như vậy, thực sự là khiến người ta chán ghét a. Hảo Hảo Hắc Liên Hoa, không ngờ bị hắn nói thành một chiếc lá cây, thật là không có kiến thức, hi hi. Linh Mịnh Công Chúa bên cạnh vô cùng kinh ngạc nhìn nàng một cái, vươn tay sờ sờ cái chán nàng. Tị này, hôm nay không phải bị ốm chứ, vừa rồi có vẻ như trong lòng rất nhiều tâm sự, nhưng sao giờ lại biến thành như người khác thế này? Mấy ngày nay, Độc Cô Gia vì Độc Cô Tiểu Nghệ mỗi ngày đều tìm gây nháo sự làm cho người người bất an. Bởi vì vị tiểu cô nãi nãi này mấy ngày nay đột nhiên biến dạng. Nguyên là tính tình cực kỳ hoạt bát rộng rãi, chẳng biết tại sao biến mất. Thay vào đó là bộ dạng ngày ngày rơi lệ, sau đó cứ ngồi đờ ra, không ăn cơm. Bình thường đều chỉ ở một mình. Điều này làm cho Độc Cô Vô Địch Đại Tướng Quân đau lòng phát ốm. Hết lần này tới lần khác, bản thân và mấy người lão bà luân phiên xuất chiến cũng không thu được gì. Chỉ có thể nhìn nữ nhi càng ngày càng gầy đi. Độc Cô Vô Địch trừng phạt không được, mắng chửi cũng không xong, cực kỳ phồn muộn. Không thể làm gì khác hơn là bắt mấy người con trai và chất nhi phải lôi ra đánh một trận. Vẫn là Độc Cô phu nhân có biện pháp, bà mời công chúa đến để làm bạn cùng Độc Cô Tiểu Nghệ. Lúc này thì mới cải thiện được một chút. Mấy ngày trước thu được tin tức tình báo là Tịnh Bảo Đường có bán đấu giá, hai người liền vội vàng chạy tới giải sầu. Độc Cô Tiểu Nghệ cũng là không tình nguyện, bất đắc dĩ phải đi. Vậy mà vừa đến nơi đây, không ngờ trong nháy mắt, mao bệnh cũng không còn nữa. Có thể nào không khiến cho người ta giật mình được? Lẽ nào Thịnh Bảo Đường này có linh đan rượu dược? Mấy người Lý Chấn hai mắt nhìn nhau. Bọn họ hiện tại, đừng nói là 300 vạn lượng, hai người có gộp lại cũng không tới 100 vạn. Thế nào còn có thể lôi ra 300 vạn lượng bạc? Cho nên, không khỏi lộ vẻ khó xử. Toàn một lũ nghèo kiết sắc, mặc kệ các ngươi. Quân Mặc Tà cực kỳ khinh thường suy một tiếng vỗ cái mông. Lão Tử phóng cái rắm cũng đáng giá hơn lời ngươi nói. Cái gì biểu diễn? Một bạc sung cái gì? Đuôi to ba thứ. Cuồng ngạo hướng đại chúng mà nói. Quân Mặc Tà làm ra bộ dáng động tác võ thuật đẹp mắt, tâm không động. Còn ai muốn, đừng khách khí, cứ đến đây đi. Tiếng nói vang dội vang lên. Cùng lắm chỉ mấy trăm vạn lượng bạc mà thôi. Mọi người đều quay đầu, mắt điếc tai ngơ. Coi như những lời này hắn nói chỉ như đánh rắm. Mấy trăm vạn lượng mua một gốc cây thảo dược, ngươi cho rằng nó là tiên thảo, ăn có thể xương trắng sinh thịt sao? Người bình thường ai mà đi làm việc ngu ngốc như vậy? Hai cỗ tinh thần áp lực khổng lồ không biết từ đâu hướng về phía Quân Mặc Tà đột ngột đè ép. Quân Mặc Tà sắc mặt trắng nhợt, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cơ Linh dùng mình mắng. Thời tiết đúng là không tốt, đang không tự nhiên sao lạnh thế này? Hai cỗ tinh thần áp lực vây hắn một vòng, không có phát hiện điều gì dị thường, trong nháy mắt lại tiêu thất. Quân Mặc Tà trong lòng cười nhạt hai tiếng. Ta mà để cho các người dò xét thì đại gia đây cũng không còn mặt mũi đi lại trên giang hồ nữa. Lúc này Từ Bào lão giả ánh mắt phát sáng, sau đó gật đầu, tựa hồ nghe người nào đó nói, trên mặt thoáng hiện ra một tia lúng túng, ngay lập tức biến mất, lão mở miệng nói. Phần kinh hà này, Đường công tử kia đã ra giá, tới 500 lượng còn có ai ra giá hơn không? Quân Mặc Tà nhất thời lảo đảo tức giận trừng mắt nói, lão nhân gia, cái này có phần miễn cưỡng, việc này rõ ràng là Lý Chấn ác ý, đâu có liên quan tới vị bằng hữu của ta, vì sao lại nói giá 500 vạn lượng? Vị tham dự đấu giá kia, ngươi không được lên tiếng phá rối cuộc bán đấu giá này. Từ Bào lão giả không để ý Quân Mặc Tà, thầm nói với tên mập mạp, Đường công tử có dị nghị gì không? Đường Nguyên là một bộ trái tránh, đánh trái ngược với bộ kiêu ngạo bệ vệ thường ngày, nói nhỏ, vừa rồi ta đã nói gì đâu? Quân Mặc Tà thầm nghĩ, Đường mập mạp này may là có lá gan nhỏ, nhưng kỳ quái là trước đây sao hắn lại ngang tảng hống hách như vậy. Nhưng thật là quái sự, bất quá hắn cũng không cam tâm tình nguyện bỏ ra 500 vạn lượng, một cái giá trên trời để mua phần kinh hà. Huống hồ việc này dường như là có người cố ý làm ra. Quân Mặc Tà trong lòng tà ngạo, há có thể chấp nhận cái giá này? Hắn không khỏi cười lạnh. Lẽ nào Thịnh Bảo Đường lại muốn ép mua ép bán sao? Mới vừa rồi lời của Đường mập mạp cũng chỉ là kêu hai tên chữ 500, lúc nào có nói là 500 vạn lượng vậy? Nếu Thịnh Bảo Đường cho rằng có thể, vậy thì 500 vạn lượng bạc ta giao ra là được. Đích xác, Đường Nguyên xác thực chỉ kêu chữ 500, hai chữ phía sau vạn lượng còn chưa kịp xuất khẩu thì đã bị Quân Mặc Tà bịt miệng. Song phương trong lúc nhất thời dĩ nhiên đờ người á khẩu, mà Lý Chấn thấy người gặp nạn kẻ mặt vẫn ra nét vui mừng, nói rõ là muốn xem Quân Đường hai người bị người khác chê cười. Trong đại sảnh mọi người cũng đều im miệng không nói, một bên là Thịnh Bảo Đường, một bên là Quân gia, một bên mình cũng không thể trêu vào. Đột nhiên không gian đang yên tĩnh bỗng có một thanh âm như hư vô vang lên. Quy củ trong Thịnh Bảo Đường không được phá hư, nếu truyền ra ngoài sẽ mất hết uy tín. Thanh âm kia như hư vô mờ mịt nhưng lại như ở khắp mọi nơi, thấp thế nhưng dị thường rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Từ Bào lão giả nghe vậy sắc mặt biến đổi. Quy củ trong bảo khố đường cũng không có ép mua ép bán, vô luận Quân gia Đường gia có hay không quay lại tham gia đấu giá thì bán đấu giá ngày hôm nay trước mặt Đường Nguyên công tử đã ra giá 500 vạn lượng rồi. Người thần bí vừa nói, Từ Bào lão giả thái độ cư nhiên trong nháy mắt trở nên cứng rắn. Mặc dù Quân đại sát thủ trầm ổn cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn cũng không phải kinh ngạc vì thái độ của Từ Bào lão giả. 500 vạn lượng cố nhiên là một cái giá trên trời, nhưng không phải chuyện hắn coi trọng. Hắn chân chính vô cùng kinh ngạc là sự việc thình lình xảy ra. Thanh âm hư vô mở mịt kia phải là người có công lực cực cao mới có thể phát ra được, có thể sánh với cao thủ thiên giai Dạ Cô Hàn. Nhưng cao thủ như thế vì sao phải làm khó tên mập mạp? Có lẽ là vì chính mình sao? Thực lực mạnh thì sao chứ? Quân Mặc Tà cuồng ngạo cũng không cho phép mình ngậm bồ hòn làm ngọt. Nói dỡn sao? Đây chính là 500 vạn lượng bạc. Tuy nói 500 để mua được một phần kinh hà có công hiệu cực đại là vật liệu chữa bệnh tốt nhất cho Quân Vô Ý, có thể nói là vật siêu giá trị. Chớ nói là 500 vạn lượng, cho dù giá cao gấp đôi, Quân đại thiếu gia cũng nhất định phải mua. Có thể là giá trị không nhất định là một chuyện, song coi tiền như rác lại là một chuyện khác. Với tình huống lúc này, bị người cưỡng bức 500 vạn lượng bạc trắng giá cả thành giao, vô luận là giao dịch có lợi hay không, đơn giản mà nói, điều này cũng đủ khiến bản thân hắn nghẹn quất đến chết. Hơn nữa, quy củ trong Thịnh Bảo Đường, tại điểm này rõ ràng là già mồn áp lẽ phải. Quân Mặc Tà bình sinh không quen nhìn người khác lấy thế đè người, việc này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cái gì là quy củ không cho phá hư, ha ha. Quân Mặc Tà nếu như nói lúc trước là giả bộ, giờ khắc này chân chính có chút tức giận, cười lạnh nói. Nếu như nói như vậy, bản thiếu gia mỗi ngày ngồi chỗ này nâng giá lên, đơn giản là đúng theo quy củ của Thịnh Bảo Đường các ngươi. Quân công tử lời này là có ý gì? Bản tọa không hiểu. Quản thị danh chấn thiên hạ, thiên hương đế quốc, muốn đối nghịch cùng quy củ của Thịnh Bảo Đường chúng ta sao? Thanh âm hư vô mở mịt kia không vui không giận vang lên, quanh quẩn trong không trung, nhưng uy áp nặng nề khiến trung nhân không thở nổi. Tất cả mọi người ở đây ánh mắt đều mang vẻ thương hại nhìn Quân Mặc Tà. Chỉ cần tiểu tử này lên tiếng, vị thiên hương quốc quân gia sẽ rước lấy đại họa ngập trời. Quân Mặc Tà này thật đúng là không biết sống chết, ngay quy củ của Thịnh Bảo Đường cũng dám phá. Lý Chấn, Mạnh Hải Châu vẫn xem kịch vui, lúc này mặt mày hớn hở. Hôm nay tuy rằng vui đùa một chút, nhưng nếu khiến quân gia cùng Thịnh Bảo Đường kết oán, cái này đúng là thập bội thành công, cũng đáng. Độc Cô Tiểu Nghệ ngồi phía đối diện gấp gáp dậm chân nói, cái đồ đầu heo này, hắn sao lại công nhiên đối kháng Thịnh Bảo Đường, giờ làm thế nào cho phải đây? Lo lắng khiến nàng bộc lộ tình cảm trong lời nói, Linh Mộng công chúa bên cạnh như có điều suy nghĩ nhìn nàng, vẻ u sầu trong mắt càng đậm. Quân Mạc Tả nâng cao cảnh sắc, người nói chuyện rõ ràng cố ý là muốn quân gia và Thịnh Bảo Đường ở thế lưỡng thế lực lớn đối đầu. Lẽ nào Thịnh Bảo Đường và quân gia có cừu oán? Vừa nghĩ như thế, quân Mạc Tả càng không dám nói loạn. Nói như vậy thì ai nói mà chả được. Người nói Đường Nguyên ra giá 500 vạn lượng, như vậy ở đây ai nghe thấy được? Ta chỉ nghe được hai chữ 500 mà thôi. Mặt khác, Lý Chấn ra giá 300 lạng lượng bạc, Thịnh Bảo Đường có nghĩ tới hay không? Sao hắn lại ra giá được? Nếu là không được, chẳng phải là không nói lý hay sao? Ngươi hỏi quân gia ta có đúng hay không, cùng Thịnh Bảo Đường đối nghịch. Bạn công tử cũng muốn hỏi một chút, việc này có đúng hay không, Thịnh Bảo Đường cố ý ăn bài tốt để vớ vét của cải. Quân Mặc Tà vừa nói xong những lời này, khiến mấy kẻ trong đương tràng đều thất kinh. Những lời này bằng với nói Thịnh Bảo Đường cùng Lý Chấn liên thủ chống đối với Đường Nguyên đơn bạc. Đây chính là lời đả kích tổn hại nghiêm trọng đến danh dự Thịnh Bảo Đường. Thịnh Bảo Đường hôm nay cũng có điều sơ hở, bị quân Mặc Tà bắt được cái khẽ hở lớn này. Thịnh Bảo Đường này rõ ràng cũng có chút không nói lý. Quân Mặc Tà không sợ trời không sợ đất, công nhiên nhảy ra chỉ trích. Trong đại sảnh nhất thời im ắng. Ai dám nghi vấn Thịnh Bảo Đường, mấy trăm năm qua còn chưa từng có. Ngày hôm nay mọi người rốt cuộc mở rộng tầm mắt, kiến thức được đề cao thêm không ít. Một lúc lâu sau, nhân vật thần bí mới lên tiếng. Việc này cũng là sai sót của chúng ta, bản tọa sẽ tự điều tra. Thanh âm tuy rằng vẫn bình ổn, nhưng biểu hiện ra ý tứ không tình nguyện. Tất cả mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng là bộ dáng của người kia tức giận toàn thân run rẩy. Quân Mặc Tà vừa ngẩn ra, Thịnh Bảo Đường vừa rồi nói thật hay cố ý đây? Vừa tự nuốt lời hứa, lật lọng, thế nào sẽ phát sinh chuyện quỷ dị như vậy? Trong đó sợ rằng có điểm gian trá. Trong chốc lát, thanh âm hư vô mờ mịt lại vang lên. Lý Gia, Lý Chấn công tử, ngươi vừa ra giá 300 vạn lượng, có khả năng xuất ra không? Lý Chấn chính là bên cạnh quan khán, quân Đường hai người bị chê cười, nhìn có chút hả hê, đột nhiên nghe được thanh âm kia hỏi chính mình. Hắn cũng coi như là tâm tư biến đổi cực nhanh, lên cúi người hành lễ. Vạn bối trước vẫn là hài lòng với Đường Nguyên, hai lần ba lượt đảo lộn đại hội bán đấu giá Thịnh Bảo Đường, lúc này mới động thân ra ngăn lại, bóc trần bộ mặt thật của hắn. Thanh âm kia không nhịn được nói, bản tọa không hỏi động cơ của ngươi là gì, bản tọa chỉ hỏi ngươi có bỏ ra 300 vạn lượng bạc trắng được hay không thôi. Lý Chấn không khỏi xấu hổ nói, vạn bối hiện tại cũng không có 300 vạn lượng bạc trắng, bất quá vạn bối chỉ là phẫn nộ vì Đường Nguyên đảo loạn hội trường, cũng không phải cố ý gây rối. Vô liêm sỉ! Thanh âm kia tựa hồ không chịu nổi, quát lớn một tiếng, lãnh đạm nói, nếu cũng không đủ ngân lượng, vậy việc đảo loạn hội trường làm sao lại là Đường Xa Đường Nguyên? Rõ ràng là ngươi, người phá huy quy củ của bản đường, há còn ngụy biện. Người đâu, lập tức đem người này trục xuất khỏi Thịnh Bảo Đường, lô ghế thuộc về Lý Gia sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn. Vĩnh viễn không cho đặt chân vào Thịnh Bảo Đường nữa. Lời nói vừa dứt, nhất thời xuất hiện mấy người bảo vệ, trực tiếp đem Lý Chấn tống ra ngoài. Lý Chấn bình thường cũng là kiêu ngạo ngất trời, quần áo lụa là đầy người, lại bị tống ra, vô pháp phản kháng, có cầu tỉnh cũng không được, sắc mặt trắng bệch, cả người giống như một đống thịt nát bị quẳng ra ngoài. Quân Mạc Tả vẫn thở ơ lạnh nhạt, càng lúc càng cảm thấy không đúng. Rõ ràng là người kia thẹn quá hóa giận a, không thì tại sao phải làm vậy? Lý Chấn ngay cả tư cách tiếp nhận Thịnh Bảo Đường của Lý Gia cũng bị tước đoạt. Lý Chấn ở bên ngoài thầm nghĩ còn có Đường Nguyên hai người nữa. Bất quá, ta muốn nhìn Thịnh Bảo Đường làm sao xử lý đây. Cho dù người có trăm phương nghìn kế, bản công tử cũng phải xem người xử trí thế nào. Ít nhất cũng phải tước đoạt tư cách tiến nhập Thịnh Bảo Đường của quân gia. Hắn lẩm bẩm nói, nếu thực sự như vậy, chờ ta có được thành tựu, chuyện thứ nhất là trước đem Thịnh Bảo Đường đốt thành một đoàn đất trống, xem các ngươi còn to mồm được nữa không. Việc này đúng là Lý Chấn cố ý quấy rối, ai mà nhìn không ra. Người của Thịnh Bảo Đường cũng không phải ngu, tự nhiên càng tin tưởng. Chờ lúc gay go bọn họ mới đột ngột thay đổi thái độ, lúc này xử lý Lý Chấn rõ ràng là cố ý mượn cơ hội để xuống đài. Đột nhiên trong lòng Quân Mặc Tả chợt hiểu ra, sở dĩ xuất hiện tình huống quỷ dị như vậy, chẳng lẽ là có người can thiệp, cho nên Thịnh Bảo Đường mới thay đổi ý định. Nhưng người này là ai? Ai mà có năng lực lớn như vậy? Trong lòng đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thanh âm thần bí mờ ảo kia lại vang lên. Quân Mặc Tả, tuy rằng việc này vẫn là do Lý Chấn sai, nhưng người đã từng vũ nhục Bảo Đường của ta, vẫn phải xin lỗi Thịnh Bảo Đường. Thanh âm có chút nghiêm khắc, hiển nhiên là do cơn giận còn sót lại. Quân Mặc Tà vừa hiểu ra, trong lòng đại định, biết đối phương bất quá là muốn xuống đài là thôi. Như vậy thật đúng là quá tốt, bản công tử hiện tại cũng nhẹ cả người, tự nhiên cũng để cho người đẹp mặt mà xuống đài. Nhưng chờ khi huyền công của ta tu thành, lão tử đầu tiên là giết tới cửa, đem bóp chết cái tên vô liêm sỉ đang nói là ngươi. Quân Mặc Tà cười ha hả, bản công tử có khi nào vũ nhục Thịnh Bảo Đường, đúng không? Lý Chấn ác ý quấy rối, bản công tử vô ý bị hắn che mắt, mà Thịnh Bảo Đường tuệ nhãn như đuốc, cuối cùng cũng đem con sâu làm dầu nổi canh xử trí, không ngại quyền thế, uy danh vang xa. Thịnh Bảo Đường quả nhiên không hổ là Thịnh Bảo Đường, bản công tử bội phục sát đất. Hắn khẽ xoay người, lớn tiếng nói tiếp. Chư vị cũng thấy mà, Thịnh Bảo Đường quả nhiên là đệ nhất thiên hạ, giá cả vừa phải, tiết diện vô tư. Thương hội như thế thì há có thể không khiến cả khác bội phục. Bản công tử nghĩ cùng Thịnh Bảo Đường ở một nơi như thiên đường, thiên hăng thành mà cảm thấy tự hào không gì sánh được. Mau mau, mọi người cùng vỗ tay vì Thịnh Bảo Đường mà ủng hộ nào. Nói xong, Quân đại công tử vẻ mặt chân thành tha thiết, kính phục và sùng bái, dẫn đầu vỗ tay bùm bốp, đồng thời lớn tiếng nói. Các người vì sao còn không vỗ tay? Lẽ nào các người đối với Thịnh Bảo Đường có định kiến sao? Nếu là như vậy thì bản công tử là người đầu tiên đứng ra vì Thịnh Bảo Đường mà bất bình. Nhất thời toàn trường tiếng vỗ tay như sấm dậy, mọi người một bên vỗ tay nhưng trong lòng lại mắng to. Vô sỉ, thực sự là vô sỉ à? Quân Mặc Tả công tử này, trình độ vô sỉ ra mặt lại dày, làm ta cảm thấy mặc cảm, có lắp chân ngựa vào cũng đuổi không kịp hắn. Duy chỉ có Độc Cô Tiểu Nghệ là vẻ mặt hưng phấn, nét mặt cười tươi như hoa, dùng sức vỗ bàn tay nhỏ bé, rốt cuộc cũng yên lòng. Vì phát ra thanh âm thần bí kia cũng không nói gì. Trong một căn phòng của Thịnh Bảo Đường, hai người bạch y trung niên nhân ngồi đối diện vào nhau. Trong đó một bạch y trung niên nhân hung hăng cắn răng, vẻ mặt phiền muộn, tay nâng một chưởng đem chiếc bàn phía trước phách thành nát bấy, thấp giọng hung hăng nói. Quân Mặc Tà, hảo tiểu tử gian xảo, bản tọa sẽ không tha cho ngươi. Người bạch y nhân còn lại đang nhắm mắt bỗng dừng cau mày nói. Việc này vốn người không nên làm vậy, sao trách được tiểu tử kia? Bạch y nhân hừ một tiếng bất mãn cãi. Nhưng phần kinh hạ kia, sợ rằng Quân vô ý. Nói tới chỗ này đột nhiên ngậm miệng. Quân vô ý? Vì bạch y nhân kia đứng dậy, người có ý tứ gì? Bạch y nhân còn lại hừ một tiếng nhắm mắt không nói. Vì bạch y nhân nọ trừng mắt nhìn hắn một lát, điềm nhiên nói. Ta mặc kệ, ngươi và Quân vô ý trước có ân oán gì, nhưng hiện tại hắn đã tàn phế, suốt đời này đều phải ngồi xe lăn. Ngươi nếu là còn muốn đối phó hắn, ta sẽ giết ngươi. Những lời này nói như đinh đóng cột, không lưu tình chút nào, cho thấy quyết tâm nói xong là có thể làm của hắn. Bạch y nhân kia lạnh lùng hừ một tiếng quay đầu đi, không nói gì nữa. Người bạch y nhân lạnh lùng nhìn hắn đột nhiên nói. Lời này bán đấu giá nguyên vốn là không có phần kinh hà, lại đột nhiên có giá trên trời như vậy. Cái này có điểm không đúng, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì? Phần kinh hà là ai đưa cho ngươi? Vì sao hết lần này tới lần khác lại đem tới Thiên Hương Thành bán đấu giá? Bạch y nhân kia lạnh lùng nhướng mắt. Nếu là người muốn biết, không ngại đi về mà hỏi trưởng lão, chớ có dùng cái khuôn mặt đó để thẩm vấn ta, ngươi cho là ta sợ ngươi sao? Có đúng hay không? Người bạch y nhân trên mặt càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị nói tiếp. Có đúng hay không là nàng đưa thứ đó cho Quân vô ý? Bằng không, lần này cửu trưởng lão vì sao lại cùng nhau đến đây? Bạch y nhân kia cả người chấn động, lạnh lùng nói. Người nói bậy bạ cái gì vậy? Chỉ là một Quân vô ý, lẽ nào đáng giá cho chúng ta hy sinh phân nửa công lực của cửu trưởng lão? Ta cũng không có nói cửu trưởng lão sẽ hy sinh công lực. Người nói như vậy là có ý gì? Bạch y nhân còn lại trên mặt nổi lên sát khí. Là người dở trò quỷ. Thì sao? Quân gia định dùng 30 vạn lượng bạc liền có thể mua được sao? Cũng chưa chắc đã rơi vào tay Quân vô ý mà. Bạch y nhân kia hử lạnh một tiếng nói. Mẹ người chứ, chỉ có phần kinh hà thì dùng cái rắm, không có thần huyền cao thủ khơi thông quán công. Dưới tác dụng của kịch độc phần kinh hà, Quân vô ý chỉ có chết nhanh hơn. Bạch y nhân kia cả người run lên, ánh mắt sắc bén nói: "Ngươi là tên tiểu nhân đê tiện, ta muốn giết ngươi." "Được rồi." Xa xa chuyển tới thanh âm giả nua, hư vô mở mịt nhưng nghiêm khắc: "Đều im hết đi." Hai người Bạch y nhân nhìn một hồi, ánh mắt sắc bén như hai thanh lợi kiếm trên không trung giao kích. Rốt cuộc hai người đều hừ lạnh một tiếng, đưa lưng về phía đối phương, khoanh chân ngồi xuống, không để ý tới nhau nữa. Bên trong đại sảnh, quân tà cười tới nỗi không thể khép miệng lại được. Hắn ôm quyền hành lễ bốn phía: cảm tạ mọi người đã cố gắng duy trì Thịnh Bảo Đường. Bản công tử thấy rất cảm động, rất tự hào a. Bây giờ bản công tử tuyên bố tiếp tục tiến hành bán đấu giá, mọi người có thể tùy tiện ra giá. Ha ha, không cần khách khí. Tiểu tử ngươi tính là cái gì? Xem ngươi nói giống như lời của đại trưởng quầy Thịnh Bảo Đường vậy, thật đúng là đáng khinh bỉ. Trong lòng mọi người cùng nhau mắng to. Nếu như lòng khinh bỉ có thể đập ngươi, vài giờ phút này quân Mặc Tà đã bị đập cho tan xương nát thịt. Nếu khinh bỉ có thể làm người ta bị thương, hiện giờ thì cả người hắn đã bị thương tích đầy mình. Rốt cuộc, người thần bí ban đầu cũng không nói lời nào. Giờ phút này đột nhiên phát ra âm thanh trong trẻo. Kẻ đội giá phần kinh hà trước chính là Lý Chấn của Lý Sa. Lời ra giá của hắn không có hiệu quả, bây giờ vẫn y như giá lúc đầu mà tiến hành. Quả nhiên là có hai người trong đó, quân Mặc Tà cười thầm. Nói vậy thì ý kiến của hai người kia là không thống nhất. Ân, người vừa phát ra âm thanh hẳn là có phần phân lượng hơn. Sắc mặt lão giả áo tím trên đài biến đổi, lập tức làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Phần kinh hà này, Đường công tử lúc trước đã ra giá 30 vạn lượng bạc. Báo giá lần hai, còn có ai trả giá cao hơn 30 vạn lượng bạc không? Câu hỏi lặp đi lặp lại mấy lần không có người trả lời. Hiện tại mới vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, còn ai dám xúc phạm quân Mặc Tà? Vị thanh niên không sợ trời không sợ đất này, hắn cùng với Đường Nguyên chính là hai kẻ phá gia chi tử mà không đau lòng, đúng là siêu cấp bại hoại. Lão giả áo tím lại tiếp tục hô: 30 vạn lượng lần thứ ba, thành giao. Thanh âm cộp của tiếng búa gỗ phát ra, lão giả áo tím cảm thấy tâm lý bị đè nén không chịu nổi. Chính mình chủ trì đấu giá mấy chục năm nhưng cũng không có chịu áp lực lớn như lúc này. Hai tên bại gia chi tử làm đảo lộn hết mọi việc, vốn lần này có thể bán được ngoài 100 vạn lượng bạc, cứ nhiên phải bán ra với giá 30 vạn lượng. Nếu là bỏ đi giá thu mua thì cơ hồ là tương đương với tặng không. Đường mập mạp trong nháy mắt trải qua vui buồn lẫn lộn, hắn đứng thộn ra không hiểu được chuyện gì xảy ra. Cuối cùng quân đại sát thủ tâm tình trầm ổn mới đập mạnh lên vai hắn, lúc đó hắn mới thanh tỉnh lại. Đó có tiểu nghệ đứng đối diện chu cái miệng nhỏ nhắn ra, căm tức nói: "Thật là trời không có mắt, linh thảo tốt như vậy, giá cũng thấp một nửa, sao lại bị tên kia đoạt được, thật là đáng giận mà, chán ghét à." Ngoài miệng nói là đáng giận, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại híp lại, tựa hồ như trong lòng nàng đang rất vui vẻ, sao có nửa điểm chán ghét ở đây. Linh Mộng công chúa về mặt hồ nghi nhìn nàng, thấy thần thái Độc Cô Tiểu Nghệ đột nhiên phấn khởi như vậy. Cái miệng nhỏ nhắn chu ra, đôi mắt đẹp nhìn quân tà đối diện, đang dở thủ đoạn lưu manh đùa giỡn. Nàng lắc đầu một cái, vẻ mặt lúc này lại không còn ý chán ghét như ngày xưa nữa, ngược lại rất tán thưởng hắn. Chuyện này là sao đây? Linh Mộng công chúa trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý niệm không thể tưởng tượng, không khỏi chấn động nói: "Tiểu Nghệ, ngươi không phải là coi trọng tên ăn chơi lêu lổng này chứ?" Vừa nghe lời này, khuôn mặt Độc Cô Tiểu Nghệ cũng đỏ bừng lên, nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu lại, lẻ lưỡi, mặt đỏ tới tận mang tai đáp: "Nào có, ta sao lại xem trọng tên phá gia chi tử chứ?" "Hử?" Nàng lẩm bẩm nói, "Bổn cô nương là loại người nào, sao có thể thích hắn? Không giáo huấn hắn một chút để xả một bụng ác khí trong lồng ngực ta thì thôi, hời đâu mà đi thích hắn. Nếu tìm được một cơ hội tốt, bọn cô nương sẽ sửa hắn một trận." Nói xong, nàng hung hăng dựng đôi mày liễu lên, đồng thời nghiến răng nghiến lợi, làm một bộ dáng như muốn lao ra, ăn thịt quân Mặc Tà vậy. Cả người Linh Mộng công chúa xuất hiện một cảm giác bất lực. Xong rồi, làm bạn thân của Độc Cô Tiểu Nghệ nhiều năm, nàng há có thể không nhìn ra, Độc Cô Tiểu Nghệ bên ngoài nguyên túc, nhưng bên trong yếu đuối, xấu đầu hở đuôi. Bộ dạng rõ ràng là vô cùng khoái hoạt, lại cố tình muốn giả bộ hung thần ác sát. Ai cũng chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra được tâm tư của nàng. Vốn Độc Cô Tiểu Nghệ tâm tình dầu dĩ không vui, nhưng vừa nghe được âm thanh của quân Mặc Tà, nhất thời sinh long hoạt hổ phấn chấn. Hết thảy những điều này chỉ duy nhất có một lý do có thể giải thích, đó chính là nàng ta đã thích hắn. Điều này quả là không thể tưởng tượng được, quả thực là một cơn ác mộng. Tiểu Nghệ muội muội, trời đất ơi! Chứng kiến bộ dáng hung ác của Tiểu Nghệ duy trì không đến một hồi, tiếp theo trên miệng lại lộ ra nụ cười như ca ca tiểu hổ, Linh Mộng công chúa lo lắng. Tiểu Nghệ, ngươi bảo tỷ tỷ nói với ngươi một cái gì mới tốt đây? Ai, một kẻ ăn chơi như vậy, ngươi sao có thể thích hắn chứ? Độc Cô Tiểu Nghệ lẩm bẩm hai tiếng khoái hoạt, chớp đôi mắt đẹp. Đó là bởi vì hắn ăn mặc đẹp khiến ta gai mắt, như vậy càng phải giáo huấn cho tốt, để hắn biết sự lợi hại của bổn cô nương. Hừ. Nói xong, chính mình lại nhịn không được nở nụ cười, trong ánh mắt đầy vẻ chờ mong. Hiển nhiên trong lòng đang nghĩ nên giáo huấn Quân Mặc Tả như thế nào, bộ dáng trông rất suy tư. Linh Mộng công chúa càng thêm lo lắng, chuyện này cũng không phải nhỏ, ngay cả Độc Cô Tiểu Nghệ cũng trở nên như vậy, mình phải nhanh chóng chị thông chi tới Độc Cô Vô Địch Đại Tướng Quân mới được. Còn gái yêu duy nhất của Độc Cô Thế Gia, một trong tuyệt thế mỹ nữ được kinh thành công nhận, Độc Cô Tiểu Nghệ cùng với kẻ ăn chơi của quân gia sao? Cái này là chuyện gì a? Một đóa hoa tươi cắm ở bãi phân châu, không thể hình dung được, quả thực chính là phí của trời, không thể vãn hồi được nữa. Từ góc độ hoàng gia mà nói thì tôn tử duy nhất của quân gia cùng với cháu gái được sủng ái nhất của Độc Cô Thế Gia kết hợp là một kết quả mà bọn họ tuyệt đối không muốn. Tất nhiên sẽ khiến cho một hồi nháo sự trong triều chính. Cho nên không thể được, ta nhất định phải ngăn cản việc này, quyết không để Tiểu Nghệ hủy ở trong tay của Quân Mặc Tà. Linh Mộng công chúa vẻ mặt phức tạp nhìn Độc Cô Tiểu Nghệ, trong lòng nàng âm thầm hạ xuống quyết tâm. Quân Mặc Tà có chút hưng phấn, dùng giá bẻo như vậy đã có thể thu mua được phần kinh hà vào tay. Nhưng ngoài mặt hắn lại tỏ ra rất nghiêm túc. Nhìn chung hiện tại rất may mắn là bên cạnh mình có hai vị cao thủ ẩn thân, thực lực không tồi. Hiện giờ thực lực của mình chưa được mạnh mẽ, khó có thể địch nổi cao thủ, cho nên chỉ có thể diễn một vở hài kịch như vậy. Tiếp theo, Đường Đại Công Tử thuận lợi lấy từ Đường Lão Gia Tử thứ gì đó, dường như là một quyển Thần Phong Kiếm Lục. Quân Mặc Tà nhìn hai lần liền không còn hứng thú, ném lại cho Đường Nguyên, trong lòng cực kỳ khinh bỉ. Cuốn kiếm thuật khó hiểu này thế mà không biết xấu hổ mang ra bán, cư nhiên còn lừa được 200 vạn lượng bạc. Bất quá lúc này Quân Tà đột nhiên chấn động cả người, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Sau khi phần kinh hà tới tay, Quân Mặc Tà liền đem thần thức của mình đều tập trung đến vị trí ghế lô giữa hai người hoàng tử kia. Sớm biết rằng trong hai ghế lô trừ đi 6 người này thì không còn ai khác bên trong. Trong lòng hắn lại cảm thấy thật kỳ quái, lại bất ngờ phát hiện là 6 người ở hai ghế lô kia cơ nhiên đã tiêu thất. Có thể nói là tương đối đột ngột, hơn nữa tuyệt đối là không có đi qua cửa chính. Bất quá Quân Mặc Tà có một chút kết luận là 6 người này cũng không có rời đi khỏi Thịnh Bảo Đường. Chẳng lẽ bên trong hai ghế lô còn có che giấu chỗ ẩn nấp? Ngay sau đó Quân Mặc Tà lại dùng thần thức phát hiện ra khí thức âm hàn đang trà trộn vào đám người trong đại sảnh. Hắn lại nhìn thì liền thấy là khuôn mặt bọn họ đã thay đổi, cho dù là có đứng trước mặt nhìn cũng không thể nhận ra đây là người vừa mới giết người. Ba tên ồn ào tiến vào bên trong và ba người còn lại vẫn ở bên kia, có thể phân biệt được rất rõ. Bộ dáng của đám này đều là kẻ lắm tiền, còn cho con ngươi thoáng nghiện lên thần quang. Quân Mặc Tà có thể phát hiện nội tâm bọn họ đang khẩn trương cùng khát vọng, hẳn là sắp bán ra thứ gì đó đáng giá. Bất quá đồ vật bên trong có cái gì đáng giá để hai thế lực sát thủ phải thèm thuồng như vậy, thậm chí là hai vị hoàng tử cũng tham gia. Quân Mặc Tà lấy tờ danh sách trong tay của Đường Mập Mạp, hắn chú ý tới từng mặc vật phẩm chưa đấu giá. Rốt cuộc ánh mắt dừng lại trên vật phẩm bán đấu giá cuối cùng. 30 gân lục giai huyền thú bạch giác ngưu. Đây chính hẳn là thứ này. Trừ thứ này ra còn là hết thảy đều là thuộc về dòng trang sức cùng với vật phẩm xa xỉ gì đó, cũng không phải thứ gì quá mức thực dụng. Mà tập đoàn sát thủ tuyệt đối sẽ không cần loại đồ vật như trang sức. Thứ bọn họ cần chỉ có thể là thứ gì đó sinh ra uy hiếp đối với sinh mạng con người. Phương diện này thì cháu có gân của huyền ngưu là phù hợp với yêu cầu của bọn họ. Bất quá cần nhiều gân châu như vậy để làm gì? Không lẽ đám sát thủ thay đổi vũ khí dùng roi để giết người sao? Hay chẳng lẽ là chế tạo trường cung tiễn đặc thù? Nghĩ đến đây, tim Quân Mặc Tà nhảy dựng lên. Nếu dùng gân của lục giai huyền ngưu chế tạo cung tiễn, như vậy thì phạm vi cung tiễn có thể tăng lên tới gấp đôi. Cung tiễn như vậy tất nhiên sẽ có uy lực kinh người, nhưng thực lực huyền giả không đủ cửu phẩm trở lên tuyệt đối sẽ không kéo được dây cung như vậy. Nguyên nhân chính là thế, nếu để cho ngân huyền giả hoặc kim huyền giả cao thủ sử dụng cung này, không thể nghi ngờ sẽ trở thành lợi khí tuyệt đối. Cho dù là ngọc phẩm cường giả, ở trong tình huống không kịp phòng bị, chỉ sợ cũng phải ô hô ai tai. Mà hơn 10 chiếc cung như vậy liên hợp bắn ra, thì tin tưởng có thể uy hiếp cả thiên huyền cao thủ. Xem ra nhất định là vậy rồi. Quả nhiên, gần huyền ngưu vừa ra, thì 6 người thực chuẩn danh của hai vị hoàng tử rốt cuộc bắt đầu cạnh tranh giá cả. Hơn nữa, càng cạnh tranh họ càng kịch liệt, giá cả cứ liên tục tăng lên. Không tới một hồi, cơ nhiên lên một cái giá chưa từng có, 500 vạn lượng bạc. Cái giá này đã đem toàn bộ những người cạnh tranh còn lại đều ngoảnh mặt rời đi. Bây giờ chỉ còn có hai người bọn họ, nhưng ai cũng không chịu thối lui nửa bước. Một phen giằng co cuối cùng cũng kết thúc. Giá 30 gân huyền ngưu lên tới 1.300 vạn lượng bạc, rốt cuộc bị ba tên sát thủ bên nhị hoàng tử đoạt được. Cái giá này cơ hồ là cao nhất mà Thịnh Bảo Đường đã đấu giá bán ra, có thể nói là cái giá trên trời. Tam thiếu gia, nhìn xem, đây chỉ là gân của lục gia huyền ngưu mà thôi. Nếu là 30 viên lục gia huyền đan thì chỉ sợ giá còn tăng cao lên nữa. Tam thiếu gia, ngươi hiện tại hẳn là biết rốt cuộc vật nhà ta bị mất nó trọng yếu bao nhiêu rồi chứ. Đường Nguyên chặt lưỡi, thứ đó hẳn là vật báu vô giá à. Nga, Quân Mặc Tả suy nghĩ một chút, sau đó không khỏi nga một tiếng, ánh mắt nhìn kỹ ba người kia. Sau khi lấy được gân của huyền ngưu, bọn chúng nhanh chóng bốc hơi, lẫn vào trong đám người. Trong lòng hắn không khỏi có chút sốt ruột. Xem ra, tên sát thủ đã gửi bức thư kia, là dám nhắm vào người mình lắm. Cho dù là ông nội mình, bọn họ cũng dám xuống tay, huống chi là mình. Hiện giờ bọn chúng lại có được gân của huyền ngưu này, chế tạo ra cung tiễn có cường lực, thì cho dù ông nội có là thiên huyền cao thủ, cũng có thể bị uy hiếp tới tính mạng. Chúng ta đi thôi. Quân Mạc Tà đứng lên, trong lòng không ngừng tính toán. Nếu có thể theo dõi bọn chúng, thì hoặc là tra ra, thứ hàng này cuối cùng được chuyển tới địa phương nào, vậy thì quá tốt. Đáng tiếc nha, Quân Mạc Tà trong lòng có chút tiếc hận. Lão nhân kia lần trước sau khi đưa mình trở về, bởi vì có việc gấp nên đã nhanh chóng rời đi, phải nửa năm sau mới quay trở lại. Nếu lão có ở đây, lúc này thì tốt biết bao. Kỹ xảo bám đuôi của lão có thể coi là độc nhất. Còn hiện giờ thì... ôi! Quân Mặc Tà nhìn mấy thị vệ đi theo mình. Thật tâm mà nói thì đám này cũng đều là người do quân lão gia tử lựa chọn kỹ càng. Một vị kim phẩm huyền giả, 7 ngân phẩm huyền giả, thực lực coi như không tệ. Chỉ ít là trong thiên hương thành này bảo vệ quân Mặc Tà bình ổn. Ách, mà quân Mặc Tà cũng không cần bọn họ bảo vệ. Quân Mặc Tà cũng biết, nếu để cho bọn họ truy tung ba gã sát thủ kia thì không có ý nghĩa. Cho dù may mắn đuổi theo được, cũng chỉ trong thời gian ngắn thì sẽ biến thành 8 cỗ thi thể mà thôi. Từ Quân Mặc Tà suy đoán thì ba người kia mỗi người đều là kim huyền đỉnh phong. Huống chi công lực, công việc của bọn họ lại là giết người. Nếu như phát hiện ra có uy hiếp, bọn chúng nhất định sẽ ra tay tiêu diệt triệt để. Nuôi họ sẽ gây ra hậu họa, chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm như vậy. Làm sao bây giờ? Bất luận thế nào cũng phải nghĩ biện pháp theo dõi bọn chúng, tối thiểu cũng phải đem gân của huyền thú này đoạt tới tay. Cho dù không thể đoạt được thì cũng phải nghĩ cách phá hủy, dù sao hậu quả do gân của huyền thú mang lại quá mức đáng sợ. Trong lòng Quân Mặc Tà nổi lên ý nghĩ muốn giết người, thần thức hắn tỏa ra thăm dò tự nhiên không mang theo một cỗ sát ý nào. Mà đúng lúc này, một cỗ uy áp phô thiên cái địa thế tới như sét đánh đột ngột đè xuống. Từ một tia sát khí mà Quân Mặc Tà vừa lộ ra, thẳng tắp mà tới. Mục tiêu rõ ràng chính là bản thân hắn, cũng phi thường chính xác, ngay cả Đường Nguyên bên cạnh hắn cũng không cảm thấy gì. Cỗ khí thế này so với hai nhân vật thần bí nói chuyện lúc trước còn mạnh mẽ hơn nhiều. Mà cỗ khí thế này cường đại đến cực điểm, khiến cho Quân Mặc Tà chấn động nghĩ. Cao thủ thần bí đến từ Thịnh Bảo Đường này so với ông nội Quân Chiến Thiên tuyệt đối là mạnh hơn. Chẳng lẽ đúng là thần huyền cao thủ trong truyền thuyết? Quân Mặc Tà thậm chí mơ hồ đoán được ý đồ của người phát ra cỗ uy áp này. Chính là tại thời điểm ba gã sát thủ đi ra, hắn liền phát ra thần thức. Từ lúc ba người kia rời khỏi phạm vi truy tung một chút, hắn bỗng dưng không kiềm chế được mà phát ra một tia sát ý. Mà chỉ với một điểm dao động mỏng manh, tia sát khí này lập tức bị vị cao thủ thần bí này phát hiện. Bởi vì huyền tức đặc thù, cao thủ dưới thiên huyền căn bản không thể lợi dụng thần thức mà vô thanh vô tức dò xét, cho nên quân Mặc Tà mới có thể không kiêng nể gì phát ra như thế. Không nghĩ tới lần này vừa vặn bị người ta bắt được. Vị cao thủ thần bí này ẩn thân tại một nơi bí mật gần đó, sau khi phát hiện ra tia sát khí của hắn mới tỏa ra cỗ uy áp trên. Bất quá trong Thịnh Bảo Đường, từ trước đến giờ đa số người đều chú ý đến vật phẩm bán đấu giá, mà quân Mặc Tà lúc này tỏa ra thần thức theo dõi người rời đi vì phát hiện cũng chẳng có gì là lạ, hơn nữa lại là cường giả có lực lượng tinh thần mạnh như vậy. Bất quá quân Mặc Tà duy nhất nắm chắc chính là người này phát hiện thần thức của mình cũng không thể xác định mình chính là quân Mặc Tà. Người kia cần phải có công năng thần thức gần giống với mình thì mới có thể làm được như vậy. Mà quân Mặc Tà rất tin tưởng khai thiên tạo hóa công của mình ở trên đời này tất nhiên độc nhất vô nhị. Cho nên hắn tự tin chính mình tuy rằng để lộ ra sát khí nhưng bản thân lại không bị lộ. Nhưng quân Mặc Tà rõ ràng cảm nhận được cường lực của cỗ uy áp này, trong lòng hắn cũng rất lo lắng. Xem thế tới của cỗ thần thức này, nếu mình không chống lại chỉ sợ tâm thần sẽ hỏng mất. Nhưng nếu dùng thần thức phòng ngự hay phản kích thì không ổn. Thần thức của bản thân tuy rằng thần kỳ hơn người, thế nhưng còn lâu mới cường đại bằng đối phương. Phải làm sao bây giờ? Đang chống lúc do dự thì cỗ thần thức cường đại kia đã ùn ùn kéo tới bên người. Ngay tại thời điểm mấu chốt này, trong nháy mắt Hồng Quân Tháp ở sâu trong ý thức hải của quân Mặc Tà đột nhiên phát ra hỏa quang đại thịnh. Từ trạng thái bất động, nó bay lên không trung, xoay tròn chuyển động với tốc độ chóng mặt. Mà thất thải hạ quang trong ý thức hải của quân Mặc Tà nháy mắt phóng ra, giống như ánh trăng rơi loạn trên tán lá, hướng về cỗ thần thức cường đại kia từ từ nghênh đón. Thế đến của cỗ thần thức cường đại kia nhanh như chớp, nhưng tại một khắc này cùng khí tức Hồng Quân Tháp chạm nhau, đột nhiên giống như bông tuyết nhỏ rơi vào trong lò lửa, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi, giống như châu đất nhảy xuống biển vậy, thậm chí còn không phát ra nửa điểm gợn sóng. Loại dị bảo thượng cổ kỳ chân này chính là cổ hoa hạ đệ nhất tiên nhân, là linh vật khai thiên tích địa. Một người chí tôn huyền phẩm, phàm nhân thì làm sao có thể so sánh được. Chỉ sợ tất cả thần huyền giả của thế giới này đồng thời liên thủ đối phó với Hồng Quân Tháp thần bí khó lường này cũng chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi. Hào quang Hồng Quân Tháp vừa thu lại chậm rãi trở lại chỗ cũ. Lúc nó hạ xuống, quân Mặc Tà đồng thời cũng thu lại thần thức của mình. Nhưng hết thảy lại chỉ có quân đại sát thủ là người sáng tỏ. Ngay cả cao thủ ẩn thân bị phản kích cũng tuyệt đối không biết huyền cơ bên trong. Trong mật thất dưới đất của Thịnh Bảo Đường, lão giả mặc tố y hai mắt nhắm chặt, khoanh chân mà ngồi, thân thể đột nhiên chấn động. Lão mở choàng hai mắt ra, trong con người toát ra thần sắc khó tin, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, mồ hôi ròng ròng chảy xuống. Bản thân dù sao cũng là nhân vật bước lên con đường chí tôn thần huyền. Thần thức của mình áp tới, người bên ngoài dường như lại không có nửa điểm ứng phó, không có tốn chút sức nào liền hóa giải được. Giống như thần thức của mình trong mắt đối phương tựa như một hạt bụi không đáng nhắc tới. Điều này nói lên cái gì? Thần huyền đỉnh phong. Chỉ có cao nhân thần huyền đỉnh phong mới có thể làm như vậy. Chỉ nhẹ nhàng như vậy đã hóa giải thần thức cường đại của mình mà mình lại không cảm giác được. Chỉ có như vậy mới giải thích được màn quỷ dị này. Bạch Phát lão giả cực kỳ khiếp sợ thốt lên. Trong Thiên Hương Thành, từ khi nào lại xuất hiện loại nhân vật như thần long này vậy? Chẳng lẽ Thiên Hương Thành đã sắp sửa phát sinh đại sự gì sao? Quân Mặc Tà, một thanh âm thanh thúy dễ nghe đột nhiên vang lên phía sau lưng. Quân Mặc Tà quay đầu lại, đã thấy Độc Cô Tiểu Nghệ thần tình hung ác đi tới. Nàng hất cằm nói, nha, nguyên lai người còn chưa có à? Nàng vốn muốn nói là nguyên lai người còn chưa có chết, nhưng nói tới miệng đột nhiên lại không nói nên lời, như tựa hồ trong lòng mình cực kỳ không muốn đem từ chết này gắn lên trên người hắn, cho dù là nói giỡn cũng nghe rất dở, rất không may. Nguyên lai là Độc Cô Tiểu Thư. Quân Mặc Tà cười dài đánh giá từ trên xuống dưới thân thể của nàng một phen, sau đó nói, nhiều ngày không gặp Độc Cô Tiểu Thư lại càng đẹp hơn, thật sự là khiến trong lòng ta rất ngứa ngáy đó. Đường Nguyên ở một bên chấn động, nhịn không được xoay mình như muốn chạy trốn. Quân đại gia của ta, quân tổ tông ơi, gan của ngài tới lúc nào đột nhiên lại lớn như vậy? Ngay cả vị tiểu nãi nãi này mà ngài cũng dám đùa giỡn, chẳng nhẽ ngày trước bị đánh còn chưa đủ hay sao? Phải nói trong số những người khiến quân Mặc Tà kiêng kỵ nhất chính là nàng, ngay cả gia gia quân Chiến Thiên cũng chỉ xếp hàng thứ hai. Nguyên nhân chính là thủ đoạn độc ác vô tình của tiểu thái nãi này. Chuyện này Đường Nguyên là biết rõ hơn ai hết. Thế nhưng chuyện tình phát sinh kế tiếp làm cho Đường mập mạp mãi cho tới khi về tới nhà còn cảm giác được mình như đang nằm mơ, thật không dám tin. Nghe xong lời nói của Quân Mạc Tà, Độc Cô Tiểu Nghệ lại không hề tức giận như mọi người suy đoán. Ngược lại khuôn mặt đỏ lên, biểu tình hung ác chỉ thoáng cái liền biến mất không thấy. Cơ nhiên cúi đầu xấu hổ nhẹ giọng nói. Thật vậy sao? Thực sự so với trước kia đẹp hơn sao? Người ta mỗi ngày đều soi gương, sao lại không biết nhỉ? Cái gì? Đường Nguyên rên rỉ một tiếng, thân hình to béo của hắn đang lung lay như muốn đổ sập. Hắn gặp quỷ giữa ban ngày, hay là người trước mắt này không phải Độc Cô Tiểu Nghệ mà là tỷ muội sinh đôi gì đó? Quân Mạc Tà cũng đổ mồ hôi, nhất thời gai ốc nổi đầy mình. Vị tiểu nãi nãi này hôm nay sao lại ngoan ngoãn đột xuất như vậy? Hắn vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy, đúng đúng vậy. Nhất định là do phương pháp giảm béo có hiệu quả. Ta đây về nhà tiếp tục giảm béo. Độc Cô Tiểu Nghệ nhảy nhót đi ra, mới được vài bước đang đột nhiên nhớ tới gì đó. Đôi mắt to xinh đẹp trừng lên, quay đầu lại hung hăng nói. Quân Mạc Tà, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi cư nhiên dám ăn đậu hũ của ta? Não ngươi bị ngập nước à? Thật là lớn mật. Quân Mạc Tà càng cảm thấy cô nàng này hôm nay có vẻ không bình thường. Sao lại thế này à? Sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn cả tắc kè đổi màu, không để cho người ta sống nữa hay sao? Đúng lúc này, trong ngực của Độc Cô Tiểu Nghệ bỗng có vật gì đó nho nhỏ trắng như tuyết ngọ nguậy. Lỗ tai nho nhỏ, cái mũi cũng nho nhỏ, cái miệng nho nhỏ, cái lưỡi màu phấn hồng. Một đôi mắt sáng, ướt sũng, đáng yêu, nói không nên lời. Bốn cái móng vuốt nhỏ màu hồng đang cào cào, dĩ nhiên là một động vật nhỏ rất mê người. Huyền thú, trời ạ! Đường Nguyên kinh ngạc kêu lên một tiếng trợn tròn mắt. Ấu thể của Thiết Dực Báo. Thiết Dực Báo nếu là thất giai cao cấp huyền thú khi trưởng thành thì có thể phi hành. Bốn móng vuốt của nó có thể cào nát cả sắt đá, động tác nhanh nhặn, tốc độ phi hành cực nhanh, có linh tính rất cao. Thiết Dực Báo trưởng thành có thể thừa sức địch lại một cao thủ thiên huyền sơ giai. Thiết Dực Báo thực lực đỉnh phong thì có thể địch lại bát giai huyền thú, mà ấu thể cao cấp huyền thú như vậy lại càng khó kiếm. Không thể tưởng tượng được là Độc Cô Tiểu Nghệ lại có một con. Bất quá xem thân hình nhỏ dài một thước của nó thì rõ ràng là ấu thể Thiết Dực Báo vừa sinh ra không lâu. Độc Cô gia tộc thực sự là ngoại hổ thằng long, lại có thể biến thứ chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu như vậy làm sủng vật cấp cho nữ nhi. Mà hiện tại con ấu thể Thiết Dực Báo nho nhỏ này đang cố gắng từ trong ngực của Độc Cô Tiểu Nghệ chui ra ngoài. Một đôi mắt đen như mực nhìn Quân Mặc Tà, dường như trông nó có vẻ khát vọng muốn tới gần bên hắn. Ngoan ngoãn nào tiểu bạch bạch, không cần lộn xộn, tì tì một lát nữa ra cho người ăn thứ tốt. Độc Cô Tiểu Nghệ cảm thấy kỳ quái. 3 ngày trước, phụ thân thật vất vả mới kiếm được con vật nhỏ này, bản thân mình vừa nhìn thấy đã thích. Hơn nữa, vì mới sinh ra đã rời khỏi mẹ, nên thân thể con báo nhỏ này có vẻ suy yếu, cũng không thích hoạt động, chỉ thích nằm trong ngực mình. Bây giờ sao lại phản ứng kịch liệt như vậy? Nguyên lai, nó gọi là tiểu bạch bạch à? Quân Mạc Tà nhìn thoáng qua, cười cười khen một câu. Thật là một tiểu tử đáng yêu. Quân Mạc Tà không thích loại dã thú này, ngoài miệng tiểu tiện có lẽ nó một câu, trong lòng lại muốn xoay người rời đi. Dù sao hắn còn mũi cách để truy tung đám lai lịch sát thủ thần bí kia. Thấy hắn xoay người, Thiết Dực Báo nhỏ kia đột nhiên chi chi kêu lên, nôn nóng không chịu nổi. Nó ra sức dãy giụa từ trong lòng của Độc Cô Tiểu Nghệ muốn thoát ra. Bốn móng vuốt nhỏ phấn nộn cố gắng cào cào, hướng mà nó nhào tới chính là chỗ Quân Mạc Tà, Quân đại thiếu gia. Tiểu gia hỏa này hình như là thích ngươi hay sao? Độc Cô Tiểu Nghệ mở to đôi mắt có chút lo lắng. Từ khi có được con ấu thể Thiết Dực Báo này, dù là khi ăn uống ngủ nghỉ đều mang theo vật nhỏ này, cũng không thấy nó có bao nhiêu thân thiết với mình. Hôm nay vừa nhìn thấy Quân Mạc Tà đột nhiên lại phản ứng như vậy, thật là kỳ quái. Nhưng ta lại không thích nó. Quân Mạc Tà nhíu nhíu mày, quan sát một chút cái gọi là thất giai cao cấp huyền thú, tiếc hận lắc đầu. Đáng tiếc, vật nhỏ này thực sự quá nhỏ, nếu lớn gấp đôi thì mới miễn cưỡng có thể là một nồi thịt hầm. Độc Cô Tiểu Nghệ hừ một tiếng, đối với lời nói của Quân Mạc Tà có chút không vui. Nàng do dự một hồi, lại nhìn tiểu bạch bạch của mình đang nôn nóng, rốt cuộc cũng không đành lòng, ôm thân thể nho nhỏ của nó tới trước mặt Quân Mạc Tà, thỉnh cầu. Tiểu bạch bạch đã thích ngươi như vậy, ngươi hãy ôm nó một hồi. Ngươi dỗ dành tiểu bạch bạch một chút khiến nó vui vẻ, ta liền tha thứ chuyện ngươi vừa rồi ăn đậu hủ của ta. Càng gần khuôn mặt ta thì vẻ mặt ấu thể thiết trực báo nho nhỏ kia càng biểu hiện phấn chấn, trong miệng cứ kêu ô ô hướng về phía khuôn mặt ta, vươn móng vuốt phấn nộn tựa như đôi tay nhỏ bé của trẻ con khát khao vòng tay người lớn. Trong ánh mắt nó tràn đầy khát vọng và vui sướng. Do dự một chút, khuôn mặt ta thở dài trong lòng. Bị quấy rầy một hồi như vậy thì bây giờ cũng không thể chu tung mấy tên sát thủ kia nữa. Hắn bất đắc dĩ ra duỗi tay nhận lấy. Con báo nhỏ vừa ở trong lòng hắn nhất thời thích ý gai gai móng vuốt giống như một con nghiện, cực kỳ tham lam hít hởi mùi trên người khuôn mặt ta. Cái miệng nhỏ màu hồng phấn phát ra thanh âm hừ hừ thích ý đến cực điểm. Cái đầu lông xù nhỏ bé dày dày trước ngực khuôn mặt ta chậm rãi gối lên ngực hắn, cự nhiên thoáng chốc đã đi vào giấc ngủ. Trong bộ dạng của nó như vậy giống như là muốn tính toán an cư lạc nghiệp dài hạn ở trên ngực hắn. Đầu có tiểu nghệ ở một bên nhìn mở to đôi mắt đẹp. Này này, đây là chuyện gì chứ? Con vật này mặc dù nhỏ nhưng từ khi độc cô thế gia giao cho độc cô tiểu nghệ tới nay, tự hồ nó cũng biết độc cô tiểu nghệ sau này chính là chủ nhân của mình. Tuy rằng chưa mời tuần thú sư để tiến hành nhận chủ, nhưng nó thực sự không bài xích mình. Mà ngược lại, bất luận kẻ nào ngoài độc cô tiểu nghệ, nó cũng không có biểu cảm gì. Cho dù là độc cô vô địch, có ôm nó trở về cũng không ngoại lệ. Hôm nay như thế nào đối với quân mặc tà vừa gặp lần đầu lại thân cận như vậy? Điều này cũng quá là khác thường đi.